Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Mọi người dù chưa hiểu ra làm sao nhưng vẫn tản ra. Rất nhiều ánh mắt tò mò dò xét trên người của cậu trai trẻ được bà Hương gọi là thầy. Ai đây cô Hương? Tiếng của ông Hoàng trường làng vang lên. Bà Hương liền vội vàng đáp. Bác Hoàng đi à? Chẳng giấu gì bác và mọi người, đây là thầy Khánh. Đêm hôm qua chính thầy Khánh đã cứu con bé nụ nhà cô Lan khỏi cái đám yêu tinh quỷ quái đó. Ông Hoàng nghe thấy vậy thì liền à lên một tiếng. Đêm qua chuyện xảy ra lúc tối muộn cho nên rất ít người biết. Bà của bé nụ tên là Vân cũng bước ra nói thêm. Phải đấy các ông các bà, nhà tôi phước đức được thầy Khánh để cứu giúp, chứ không thì con bé nụ nhà tôi có khi cũng chẳng còn rồi. Cậu Vân nói đoạn thì lại hướng ánh mắt cảm kích về phía của Khánh. Đến hiện tại thì mọi người đều đã hiểu ra chuyện, ai nấy đều hướng ánh mắt tôn trọng về phía của cậu. Ông Hoàng trường làng nheo mắt đầy ẩn ý nhìn Khánh, nhưng chỉ lướt qua thôi. Ông Hoàng liền mở miệng mà nói. Nếu đã như vậy thì tốt quá rồi. Nhân tiện có thầy Khánh ở đây thì chỉ bằng chúng ta nhờ thầy ra tay diệt yêu quái. Chứ cứ như thế này chẳng sớm thì muộn, cả làng chúng ta làm mồi cho nó mất. Mọi người nghe ông Hoàng nói tới đây thì cũng nhao nhao, mỗi người một câu hướng Khánh để nhờ vả. Khánh vốn tính tình lạnh lùng, cậu không nói gì chỉ lặng lẽ tiến tới để quan sát thi thể. Thi thể của cụ Hiền vẫn còn hơi ấm một chút, nói rõ mới chết. Trên thi thể còn sót lại vẩn quanh một chút âm khí. Từ nãy đến giờ có rất nhiều người vây quanh, dương khí thịnh như vậy mà yêu khí thì không tán đi sạch sẽ. Chắc hẳn yêu quái này tu vi không thấp. Sau khi quan sát một hồi, Khánh lấy hai lá bùa hơ ra khắp thi thể của cụ Hiền, đem đám yêu khí còn sót lại hấp thu sạch sẽ, kia đó lên tiếng. Phiền bác trường làng cùng với mọi người lo hậu sự cho bà cụ, nhất quyết phải đốt chứ không được chôn. Ông Hoàng nghe vậy thì gật đầu, kế đó cùng mọi người làm ngay. Khánh cau mày nhìn bóng lưng của ông Hoàng rời đi, trong lòng sinh ra một ý nghĩ mơ hồ. Sau khi mọi người đưa thi thể của cụ Hiền đi, Khánh đi lại khắp nơi trong làng một chút để quan sát. Càng đi thì nét mặt của Khánh càng nhăn lại. Dường như yêu khí cùng với âm khí ngày hôm nay so với ngày hôm qua thì càng nồng đậm hơn. Chuyện này rốt cuộc là sao chứ? Không lẽ nơi này ẩn tàng âm xào quỷ huyệt nào đó? Trong lúc Khánh còn đang mải mê suy nghĩ về một điều gì đó thì từ phía xa, một ánh mắt từ đầu tới cuối vẫn không rời khỏi cậu. Trên người của hắn có quỷ khí nhưng pháp thuật thi triển lại chứa dương khí. Chuyện này rốt cuộc là sao? Người nọ liền lẩm bẩm sau đó rời đi. Sau khi Khánh đi một vòng quan sát thì quay trở lại nhà của Thúy. Tiểu quỷ nãy giờ tu luyện trong ba lô cảm nhận được Khánh trở lại thì nhảy ra hỏi han. Có người chết sao thầy? Khánh liền gật đầu mà đáp. Phải, đám yêu tà kia có lẽ đang gấp rút thực hiện mưu tính gì đó. Đêm nay ta và con phải đi điều tra một chút. Đêm ngày hôm đó khi mà mặt trời vừa khuất bóng, màn đêm rất nhanh nuốt trọn lấy ngôi làng nhỏ. Trong căn nhà ngói đỏ, người trung niên nọ tay vân vê chòm râu, ánh mắt suy tư nhìn ra màn đêm. Phía trong buồng, đứa bé tên Lân đang sắp xếp đồ đạc thay cho ông ta. Thầy ơi, con chuẩn bị xong hết rồi, chúng ta đi thôi thầy. Không vội, trời còn chưa tối mà. Lân nghe thấy thầy nói như vậy thì xách túi đồ ra ngoài, ngồi cạnh người trung niên nọ mà hỏi. Không phải thầy đã dán bùa lên vách nhà của mọi người rồi sao? Cớ gì đám yêu tà kia vẫn hại được người hả thầy? Mà chị Túy đi từ hôm qua đến giờ còn chưa có về, con lo quá. Người trung niên nọ nghe vậy thì thở dài. Chỉ sợ thủy lành ít dữ nhiều thôi. Đêm qua ta đã cố triệu hoán nhưng không nhận được hồi âm của nó. Đám yêu tà kia đã hành động quyết liệt hơn. Chỉ sợ phong ấn trận pháp của ta đã sớm bị yêu khí trong ngoài kết hợp phá bỏ. Lần tuy nhỏ tuổi nhưng từ bé đã theo thầy tu đạo. Nghe tới đây liền hiểu ra sự tình. Đôi mắt trẻ thơ ẩn chứa sự lo lắng. Nó biết bao nhiêu năm qua sư phụ của mình đã nhọc công bố trí tất cả mọi thứ. Vì sự an nguy cho ngôi làng nhỏ này, trong thâm tâm nó luôn cố gắng tu luyện, chỉ mong ngày nào đó có thể san sẻ gánh nặng cùng với sư phụ. Chúng ta đi thôi, đến giờ phải ra cố phong ấn rồi. Các người không sợ hãi chứ? Dòng suy nghĩ của Lân bị đánh gãy bởi tiếng nói của người trung niên nọ. Lão vừa dứt lời thì từ phía góc nhà có năm bóng dáng chậm rãi tiến ra. Khuôn mặt từng người hiện lên rõ. Năm người có già có trẻ, nét mặt ai nấy cũng đều tươi cười. Tất cả đều chắp tay bái lại người trung niên một cái. Cái đó một người trong đám. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net